Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Phách lối như vậy. Trong nhà có mỏ. Ăn. Ngô Quảng ánh mắt ngốc trệ, nhìn xem Dương Chân từng miếng còn tại gặm thiên hương quả. Gian nan nuốt từng ngụm nước bọt, tự lẩm bẩm, ba canh giờ là khái niệm gì? Chính là một con trâu cũng muốn mệt chết, hơn nữa còn là tại mất đi thần trí tình huống dưới. Có thể nói chỉ cần là nam nhân ăn thiên hương quả này, trên cơ bản cùng phát tình dã thú không có gì bất đồng. Không, phát tình dã thú cũng không có điên cuồng như vậy. Còn lại nam tử thì đều là một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân. Trong đội ngũ nữ tử thì cùng nhau kinh hô một tiếng. Sắc mặt tái nhợt, Dương công tử, Lục Tuyết Tình hốt hoảng hô một tiếng. Không thể ăn a, ăn thật ngon a, vì cái gì không thể ăn? Dương Chân mơ hồ không rõ nhìn xem đám người, đưa một viên cho cách hắn gần nhất Ô Quang. Ngươi nếm thử. Soạt một tiếng, Lục Tuyết Tình cùng trong đội ngũ nữ tử tất cả đều cách xa Dương Chân. Cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm Dương Chân hai mắt, sợ Dương Chân mất đi thần trí cứ như vậy nhào lên. Kinh khủng nhất là, trong truyền thuyết ăn hết thiên hương quả huyết linh tộc nam tử trên thân lại phát ra một cỗ kỳ thơm, có thể làm cho nữ tử động tình, kìm lòng không được. Ngô Quảng âm thầm may mắn cái này kỳ thơm đối nam tử không có tác dụng gì. Sư huynh cẩn thận, mất đi thần trí tình huống dưới, ăn thiên hương quả nam tử không phân biệt nam nữ. Lục Tuyết Tình một mặt cổ quái nhắc nhở Ngô Quảng. Ngô Quảng sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, nhảy lên cao 3 thước, từ Dương Chân trước mặt nhảy ra ngoài. Dương huynh, ngươi cái này, ngươi làm sao như thế lỗ mãng? Thiên hương quả có thể nào tùy tiện ăn? Hiện tại có cảm giác gì không có? Dương Chân đánh một cái ở một cái, nhếch miệng cười một tiếng, vừa giòn vừa ngọt, ai hỏi ngươi cái này? Lục Tuyết Tình tức giận chừng Dương Chân một chút, vừa muốn hỏi lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mùi thơm này không tốt. Vài tiếng truyền đến, Lục Tuyết Tình bên người mấy cái nữ tử tất cả đều sắc mặt đỏ bừng, hai mắt dần dần đã mất đi tiêu cự. Lục Tuyết Tình sắc mặt tái nhợt, lôi kéo mấy người quay người liền muốn rời khỏi. Nếu như còn lưu tại nơi này mà nói, một khi thiên hương quả hiệu quả phát huy ra, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Ngô Quảng mấy người cũng dọa đến quá sức, vốn cho là ăn thiên hương quả Dương Chân đối bọn hắn không có cái gì uy hiếp, thế nhưng là thiên hương quả hiệu quả dĩ nhiên kinh khủng như thế, nam nữ không phân, nghĩ đến cái kia đáng sợ hậu quả đã cảm thấy một nơi nào đó ẩn ẩn làm đau. Mọi người ở đây hãi nhiên luống cuống thời khắc, Dương Chân trên thân bỗng nhiên oanh một tiếng bộc phát ra một cỗ kinh khủng nguyên khí bạo động. Cuồng bạo khí lãng trong chớp mắt quét sạch toàn bộ tế đàn. Nguyên khí thủy triều đem những cái kia quỳ rạp xuống bệ đá bên cạnh thi thể đều thổi ngã trái ngã. Phải, Ngô Quảng bọn người hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Xong rồi. Dương Chân trong lòng vui mừng, thiên hương quả này coi là thật như thiên thư huyền lý thiên bên trong nói. Là một vị nguyên dẫn, người khác đều đối thiên hương quả đàm luận quả biến sắc. Thế nhưng là có rất ít người biết, thiên hương quả đối với trận pháp cường đại sư tới nói, hay là một loại cực kỳ hiếm thấy chân quý nguyên dẫn. Tại trận pháp tông sư trong tay, mỗi một khỏa thiên hương quả cơ hồ đều là đều giá trị liên thành. Bao nhiêu tài bảo cũng không chịu đổi chỗ. Bất quá cũng không phải là tất cả trận pháp tông sư đều biết thiên hương quả cách dùng. Sử dụng không thích đáng tình huống dưới, thiên hương quả liền như là Lục Tuyết Tình nói, làm không tốt sẽ ủ thành nhân gian thảm kịch. Dương Chân ăn hết thiên hương quả sau đó, lấy tự thân kinh mạch làm trận bàn, để thiên hương quả bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng tại thể nội điên cuồng vận chuyển bắt đầu. Một mực vận chuyển cửu cửu số lượng chu thiên, mới đưa thiên hương quả năng lượng tịnh hóa thành tinh khiết nhất nguyên dẫn. Năng lượng cuồng bạo trực tiếp bộc phát ra, lấy Dương Chân thân thể làm trận bàn, một cỗ kinh khủng nguyên khí vòng xoáy lên đỉnh đầu hình thành. Trong tế đàn nguyên khí lập tức sôi trào lên, điên cuồng hướng về Dương Chân hội tụ. Không có khả năng, Lục Tuyết Tình kinh hô một tiếng, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt, mở to hai mắt nhìn, hai tay gắt gao che miệng lại. Dương Chân khí tức trên thân phi tốc kéo lên, trong chớp mắt liền từ trúc cơ kỳ thất trọng cảnh giới tăng lên tới bát trọng. Hơn nữa còn tại kéo lên, Ngô Quảng bọn người đồng dạng một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Lúc này Dương Chân đơn giản tựa như một cái đầm nước một dạng, điên cuồng hấp thu chung quanh nguyên khí dòng nước. Chẳng lẽ đây không phải là thiên hương quả? Ngô Quảng bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, liền muốn đi ra phía trước, bị Lục Tuyết Tình kéo lại quần áo. Không cần đi qua, đó chính là thiên hương quả. Lục Tuyết Tình sắc mặt tái nhợt, thái dương mồ hôi thành châu, rất hiển nhiên hiện tại trạng thái cũng không tốt. Ngô Quảng muốn nói lại thôi, chợt nghe tư còi một tiếng truyền đến, bên cạnh một vị nữ đệ tử thế mà đem vạt áo của mình xé mở một nửa. Không tốt, mau lui lại ra nơi này. Lục Tuyết Tình thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua Dương Chân, vội vàng lôi kéo cái kia người nữ đệ tử liền muốn rời khỏi tế đàn. Ngô Quảng mặc dù không có cam lòng, thế nhưng là nữ đệ tử đều đã thành bộ dáng này, chỗ nào còn có thể lưu lại. Dương Chân khí tức trên thân đã nhảy lên tới trúc cơ kỳ bát trọng. Vạn nhất hắn nam nữ không phân, đây chẳng phải là liền cơ hội phản kháng đều không có. Ý niệm tới đây, Ngô Quảng toàn thân run một cái, cắn răng nói ra, mau mau, đi mau, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ầm ầm, một tiếng vang trầm truyền đến, ngay sau đó đất rung núi chuyển, toàn bộ tế đàn đều giống như muốn bị Dương Chân kinh khủng nguyên khí ba động đánh sập. Dương Chân, ngươi nhanh rời đi nơi này. Lục Tuyết Tình quay đầu lo lắng hô một tiếng, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Vô số to lớn hòn đá từ trên trời giáng xuống, kém chút đem mọi người chôn ở bên trong. Thật vất vả xông ra tế đàn, còn chưa kịp quay đầu, một trận long trời lở đất cảm giác truyền đến, một tiếng ầm vang trầm đục, to lớn tế đàn thế mà hoàn toàn đổ sụp, lâm vào trong lòng đất. Dương Chân, Lục Tuyết Tình kinh hô một tiếng liền muốn xông tới, bị Ngô Quảng kéo lại. Quên đi thôi, sư muội, không ai có thể tại loại này đổ sụp bên dưới sống sót. Dương Chân hắn khả năng đã chết. Lục Tuyết Tình toàn thân chấn động, sắc mặt có chút ảm đạm, không biết hắn trước khi chết là không là nghĩ đến biểu muội của hắn. Ngươi thật không phải là Dương Chân biểu muội sao? Lục Tuyết Tình cười cười, không có trả lời vấn đề này. Chúng ta về tông môn phục mệnh đi, chờ một chút còn muốn đi Liệt Hỏa Thành. Nói, Lục Tuyết Tình lần nữa hướng đổ sụp tế đàn nhìn thoáng qua, thở dài một tiếng, quay người rời đi. Ngô Quảng bọn người đi hồi lâu sau, tế đàn đổ sụp tầng đất bỗng nhiên oanh một tiếng vỡ ra. Dương Chân đầy bụi đất ôm một đống thiên hương quả bò lên đi ra. Cái này phá tế đàn cũng quá không bền chắc, còn tốt không cẩn thận đột phá trúc cơ kỳ cửu trọng. Không phải vậy thật đúng là không tốt đi ra. Ngô Quảng bọn người đi, cũng đã giảm bớt đi Dương Chân không ít phiền phức, đem thiên hương quả bọc lại cõng tốt. Sau đó, Dương Chân sắc mặt cổ quái từ trong ngực móc ra một viên hạt giống một dạng đồ vật. Hạt giống này có chừng ngón cái lớn chừng bằng móng tay. Toàn thân bích ngọc, trong đó giống như có từng tia hào quang màu xanh đang lưu truyền. Là tế đàn đổ sụp thời điểm, bị hỏa nguyên xông ra mặt đất tới, bị Dương Chân một thanh nắm ở trong tay. Dương Chân cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này hạt giống. Liền thuận tay mang ra ngoài, dọn dẹp bùn đất trên người sau đó. Dương Chân sắc mặt càng cổ quái, trên thân tản ra một cỗ nhạt lan thấm thơm. Từ hắn ăn hết thiên hương quả đến chôn ở trong tế đàn thật vất vả leo ra. Đã qua một ngày một đêm thời gian, thế mà còn không có hoàn toàn biến mất, mặc dù chỉ có cách rất gần mới có thể ngửi được. Thế nhưng để Dương Chân có chút mộng bức, có thể hay không về sau chỉ cần tới gần nữ nhân. Nữ nhân ngửi được cỗ này mùi thơm sau đó liền sẽ kìm lòng không được ôm ấp yêu thương rồi. Nghĩ đến cái này hậu quả, Dương Chân mặt đều tái rồi. Lại dùng dòng dã 2 ngày, Dương Chân mới đi đến được Liệt Hỏa Thành. Kết quả vừa vào thành thiếu chút nữa bị xe ngựa đụng vào. Vội vàng né tránh, xe ngựa phi tốc mà qua. Trên đường đi gà bay chó chạy, đông đảo tu sĩ lại cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Dương Chân giữ chặt bên cạnh một cái tuổi trẻ nam tử hỏi. Đạo hữu, người kia là ai a? Phách lối như vậy, trong nhà có mỏ. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi biến sắc, vội vàng nói, đừng nói mò, cẩn thận họa từ miệng mà ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,